Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 102, ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. 2. Chương đặc trợ là thật không hiểu rõ Hàn Kinh Niên hay là giả không hiểu rõ Hàn Kinh Niên. Vậy mà nói Hàn Kinh Niên nói với nàng nhiều lời như vậy. Là vì hướng nàng báo cáo hành tung. Còn nói cái gì nàng cùng Hàn Kinh Niên là người một nhà. Cái gì nàng cùng Hàn Kinh Niên là một thể. Cái gì nàng cùng Hàn Kinh Niên là trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi cái chủng loại kia quan hệ Trương Đặc Trợ não mạch kín. Thật không là bình thường kỳ hoa. Hạ Vãn An nghĩ đến. Liền trở mình. Ôm văn mền nhắm mắt lại. Bất quá nói đi thì nói lại. Hai ngày này hắn. Đích thật là khá là quái dị. Tối hôm qua tại lão trạch chủ động cùng với nàng nói chuyện. Còn cùng với nàng cùng nhau trở về nhà. Hôm nay lại chủ động cùng với nàng nói chuyện cho dù bởi vì tổ mẫu tối hôm qua nói cho nàng biết. Những cái kia có quan hệ hắn khi còn bé sự tình. Nàng thật đau lòng, cũng mềm lòng, nàng cũng không thể lần nữa đem mình đẩy hướng đã từng yêu hắn yêu đến như thế vạn kiếp bất phục. Hoàn cảnh bên trong, so yêu mà không được thống khổ hơn chính là tự mình đa tình. Nàng không thể biết rõ mình là tự mình đa tình, còn khư khư cố chấp tự mình đa tình. Có lẽ là bởi vì nàng đêm đó, ở công ty cứu được hắn một mạng, hắn gần nhất mới có thay đổi cho nên, nàng đừng có chỗ hy vọng xa vời. Dạng này nàng liền sẽ không khó qua. Nghĩ tới chỗ này Hạ Vãn An, lại lật cái thân, sau đó nhịn không được hung tợn dưới đáy lòng mắng Trương Đặc Trợ vài câu. Đều do hắn, nếu không phải miệng hắn tiện đối nàng nói những lời kia. Nàng cũng sẽ không hiện tại suy nghĩ lung tung chậm trễ thời gian ngủ. Sân bay, không thừa nhân viên công tác chạy đến nhắc nhở Trương Đặc Trợ. Đăng ký đã đến giờ. Trương Đặc Trợ quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Thấy nam tử cầm điện thoại, đứng tại phía trước cửa sổ không nhúc nhích, liền đứng dậy đi tới. Hắn đi đến trước mặt, vừa định hô, Hàn Tổng, kết quả liền trùng điệp hắt hơi một cái. Hàn Kinh Niên bị kinh tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng thu hồi điện thoại, nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ vô ý thức động môi, muốn nói cho hắn có thể lên phi cơ. Kết quả cùng vừa mới đồng dạng, vẫn như cũ là lời mới vừa đến bên miệng, lại nặng nặng hắt hơi một cái. Hàn Kinh Niên nhíu lên mi tâm bên trong lộ ra 10 phần ghét bỏ. Trương Đặc Trợ vuốt vuốt cái mũi. Một bên nói thầm lấy là ai đang len lén chửi mình. Vừa hướng Hàn Kinh Niên thận trọng mở miệng nói. Hàn Tổng, có thể lên phi cơ. Hàn Kinh Niên, ân, một tiếng. Không nói chuyện, vọt thẳng lấy cửa lên phi cơ đi đến. Trương Đặc Trợ ôm máy tính. Đuổi kịp Hàn Kinh Niên thời điểm. Lại liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Hắn cuối cùng là đắc tội người nào đâu. Một mực mắng hắn mắng không ngừng thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt liền tới thứ sáu. Hàn Chi cẩn thích nhất lãng. Hắn mơ ước lớn nhất chính là sóng ra chân trời. Cho nên mỗi cái thứ sáu. Cũng chính là mỗi cái tuần lễ cái cuối cùng ngày làm việc ban đêm. Hắn tất nhiên sẽ tổ chức bằng hữu ra sóng. Thứ sáu tuần này cũng không ngoại lệ. Tại thứ năm xế chiều hôm nay, Hạ Vãn An liền đã tiếp đến Hàn Chi cần tin tức. Thứ sáu ban đêm chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó đi mix. Đương nhiên, trả tiền tiểu vương tử Hàn Chi cần tại phát xong cái này thông chi về sau. Còn bổ túc một câu, tiểu thẩm thẩm, người yên tâm. Lần này chúng ta đi quán bar sẽ không xuất hiện lần trước đánh nhau tiến cục công an tình huống. Bởi vì mix đã bị tiểu gia ta đặt bao hết. Bởi vì Hàn Kinh Niên ra khỏi nhà. Hàn Chi cần quang minh chính đại trốn việc. Tống Hữu Mạn đi làm địa phương khoảng cách Hàn thị xí nghiệp không tính quá xa. Cho nên sau khi tan việc, liền lái xe tiện đường tới đón Hạ Vãn An cùng Ngải Khương. Còn ngay thẳng vừa vặn, Hạ Vãn An cùng Ngải Khương tại lầu một đụng phải mặt.